Y Lộ Phong Hoa, chương 20, mới vào tướng phủ. Góc truyện audio.com. Một con ngựa thất lục cao to được người điều khiển ở phía trước mà chạy. Mặt sau đi theo là chiếc xe ngựa dùng tơ lụa bao vây. Liên Kiều luôn luôn nhìn cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài. Một bên vừa xem vừa nói cười. Nhị tiểu thư, người xem xe ngựa này thật sự là xa hoa. Màn xe này đều là dùng tơ lụa làm thành. Xiêm y chúng ta đều là vải thô đâu. Trong xe ngựa còn có điểm tâm cùng nước trà chuẩn bị. Ngươi nói này gia nhân này đến cùng là lai lịch gì? Cúi đầu nhìn lướt qua đồ sứ tốt được dùng làm ấm trà kia còn có đồ sơn tinh xảo làm thành từng hộp. Tiết Vô Ưu khẽ cười nói. Không phú cũng quý đi. Đại khái ở trên xe ngựa sóc này nửa canh giờ. Xe ngựa từ phía đông thành chạy đi tới phía tây thành. Trụ đông thành đều là bình dân dân chúng chiếm đa số. Mà trụ tây thành không là quan to cũng là quý nhân. Nhất là tại đây đường rộng lớn đều dùng gạch xanh lót đường thành đường cái. Hai bên đều là nhà cao cửa rộng. Tiết Vô Ưu cũng có thời điểm ngẫu nhiên đi ngoài thành dâng hương có ngang qua. Tiết gia ở bên cạnh lại không có thân thích bằng hữu gì. Hơn nữa ngay cả xe ngựa mỗi lần đi cũng đều là mướn đến. Mà mướn xe ngựa tới đều là xe ngựa bình thường của dân tóc húi cua lam bố. Bên trong cũng đều bẩn, theo cửa sổ xe ra bên ngoài. Con đường này ngay cả chạy xe ngựa đều cao lớn xa hoa. Xem ra gia nhân này thật đúng không phải người bình thường. Ngay khi các nàng đang nói chuyện, xe ngựa chậm rãi ngừng ở trước một tòa nhà rất cao lớn. Màn xe bị tốc lên. Ở phía dưới xiêm áo gã sai vặt lái xe là một cái băng ghế nhỏ. Liên Kiều lưng đeo hòm thuốc xuống dưới trước, sau đó lấy tay đỡ đỡ Tiết Vô Ưu cũng xuống xe. Sau khi đứng vững, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy ở trước mắt là hai con sư tử bằng đá phủ có một cửa đại môn cùng cửa bên hông. Hơn nữa trước cửa còn đứng vài cái gã sai vặt mặc y phục lam bố. Quần áo bọn họ cùng này gã sai vặt lái xe đều giống nhau. Xem ra gia phó nhà này thật đúng là không ít. Gia phó, người làm, tiểu vương tiên sinh thỉnh. Vị nam tử kia cưỡi con ngựa cao to đi về hướng Vô Ưu làm một cái động tác thỉnh. Hảo, Vô Ưu gật đầu, liền đi theo người nọ bước lên bậc thang. Lặng lẽ ngửa đầu nhìn liếc mắt nhìn một cái. Chỉ thấy ngay chính giữa đại môn tấm biển đen dùng chữ vàng ghi hai chữ Tần Phủ. Giờ phút này, cửa rộng chính đóng cửa, chỉ mở ra cửa hông phía bên phải, người nọ đi trước vào cửa hông, Vô Ưu cùng Liên Kiều đi theo tiến vào, chỉ nghe đến vài cái gã sai vặt trong cửa nhìn đến người nọ đều là tất cung tất kính. Hơn nữa luôn miệng gọi là Thụy Lão gia, nghĩ rằng, người này là chủ tử không giống chủ tử. Nô tài cũng không giống nô tài, không biết là người này là người nào trong nhà, bởi vì nhà người này như vậy chắc chắn là không có đạo lý chủ tử đến thỉnh đại phu. Nhưng theo lời nói của nô tài người này phô trương cũng quá lớn đi. Đại khái là người này có thể gặp hạ nhân đi, Thụy Lão gia kia một đường mang theo Vô Ưu cùng Liên Kiều xuyên qua một cái tiền thính phô trương. Sau đó là một tòa nội đường. Lại đi ngang qua một tòa hoa viên không nhỏ, cuối cùng đi vào một tòa đình viện thật rộng, đình viện chính giữa là một núi giả mang theo suối phun. Có nước suối róc rách chảy tới một bên đá cuội xây thành hồ nước. Trong hồ nước đám cá màu đỏ cẩm lý đang bơi, trong đình viện còn có 8-9 đại tiểu nha đầu đứng. Người nào cũng mi thanh mục tú, tuy thế nhưng không thể so người bình thường với tiểu thư. Nhìn đến đó, Tiết Vô Ưu không khỏi nhẹ hạ mày, nghĩ rằng, Tần phủ này đến cùng là loại gia đình nào ra, ít nhất cũng phải là chức quan lớn 2-3 phẩm đi. Cùng hiện tại tương đương với cấp bậc phó tổng thôi, Thụy Lão gia đi đến nhà giữa có rèm cửa đỏ thẫm. Một cái đại A đầu mặc giáp đỏ thẫm đi tới nói. Thụy Lão gia, lão phu nhân bị bệnh cũ, là bụng đau bệnh cũ. Thụy Lão gia vừa nghe, thần sắc có chút khẩn trương. Ân, đại gia đã trở lại, còn thỉnh thái y trong cung lại. Đại A đầu kia trả lời. Nghe nói như thế, Thụy Lão gia chần chờ một chút, sau đó liền quay đầu đối Vô Ưu nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, đại a đầu kia liền vì bọn họ mở cửa liêm, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều vội vã theo vào, đi qua một đạo bình phong theo mẫu đơn phú quý tử đàn khuông. Thụy lão gia liền dừng lại, Vô Ưu nhìn đến trước xương phòng có vài người hảo, người người đều thần sắc tương đối ngưng trọng, cúi đầu lại còn mơ hồ nghe được có một tiếng rên rỉ. Thụy lão gia quay đầu đối Vô Ưu nói, tiểu vương tiên sinh, người ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo một tiếng. Hảo, Vô Ưu gật gật đầu, nhìn Thụy lão gia cất bước đi đến xương phòng, sau đó cúi đầu cẩn thận tiến vào. Chờ thời điểm, nhìn quanh bốn phía một chút, chỉ thấy mặt đất là màu đen đá cẩm thạch có thể soi thấy người. Bốn phía trên vách tường đều treo tranh chữ danh nhân, góc tường mỗi chỗ đều là một màu từ đàn làm ra cụ. Bày biện các đồ sứ, ngọc khí cùng mấy bồn cảnh tinh xảo, tuy nàng không hiểu lắm, nhưng có thể nhìn ra được mỗi kiện đều là chân phẩm. Nếu lấy đến hiện đại phòng chừng một kiện đủ cho nàng ăn cả đời. Đồng thời cũng đối với thân phận gia nhân này sinh hoài nghi. Hẳn là không chỉ là làm quan đơn giản như vậy đi. Chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích, danh nhân, người nổi tiếng, đang nghĩ, bỗng nhiên theo trong xương phòng truyền ra một đạo thanh âm tựa hồ mang theo có chút phiền trá mang chướng phòng lĩnh thưởng tiền rồi đuổi đi đi. Hôm nay lão phu nhân không xem bệnh, vị này là đại gia trong miệng bọn họ sao? Ai u, đau chết. A, sau đó, trong xương phòng lại truyền ra một đạo âm thanh thống khổ khóc thét. Nghe tiếng là một cái lão phụ nhân, đại khái chắc là lão phu nhân trong miệng bọn họ đi. Vị lão nhân này đến cùng là bệnh gì? Thế nào lại thống khổ như thế? Đang nghi hoặc là lúc, Thụy lão gia đi ra, thật có lỗi nói với Tiết Vô Ưu, tiểu vương tiên sinh, thật không phải, hôm nay lão phu nhân bị bệnh cũ. Không thể cho ngươi xem bệnh, đại gia chúng ta cho ngài hai lần ra trần phí, không bằng ngài ngày khác lại đến đi, kỳ thực vừa rồi lời nói của vị kia đại gia kia bọn họ đều nghe được. Cho nên cười cười nói, vô phương, thay ta tạ qua đại gia, nói xong, Vô Ưu cùng Liên Kiều liền xoay người đi ra ngoài, ai u, đau chết ta, chấm, lão phu nhân, ngài như thế nào? Không tốt, lão phu nhân hôn mê rồi, còn chưa đi hai bước, sau lưng liền truyền đến một cái nữ âm hoảng sợ, sau đó có thể nghe được tiếng trong xương phòng hỏng. Lúc này, Tiết Vô Ưu dừng lại, cúi đầu suy nghĩ, sau đó liền nhanh chóng xoay người đi đến phía cửa xương phòng. Tiểu vương tiên sinh, hiển nhiên thấy Vô Ưu hành động Thụy lão gia cùng Liên Kiều đều có chút ngoài ý muốn. Thụy lão gia muốn ngăn cản, nhưng bóng người kia đã đi vào xương phòng. Cách chương.